Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương, cuối cùng giống như trải qua hai thế kỷ, bọn họ mặt đối mặt, gần đến nỗi không còn khoảng cách. Anh rốt cuộc cũng chịu gặp em. Cậu lúc này cũng không có tinh thần, sa sút tái nhợt như hắn tưởng tượng. Anh nghe nói em một mực tìm anh. Tầm mắt của hắn luôn cố định trên khuôn mặt cô. Cô lộ ra một tia cười khổ. Bây giờ, anh trước khi thắng cuộc đến nay, để nhìn bộ dáng uể oải của em sao? Hắn chậm rãi sang tay, mở ra, nghênh hướng cô, bỗng dưng ôm cô vào trong ngực. Nụ hôn nóng bỏng lại hòa lẫn mùi vị chua xót của nước mưa, trong nháy mắt lướt hết ý thức của cô. Niệm tình, đừng hận anh, bởi vì anh không thể mất em. Hồi lâu sau, môi của hắn di chuyển đến tai cô, giọng nói tràn ngập thống khổ mà nóng bỏng nặng nề đập vào tim cô. Lòng đang khẽ run, chẳng biết qua lúc nào, hai tay của cô đã vòng lại sau lưng hắn. Nước mưa làm tầm mắt của cô mơ hồ, lướt qua bờ môi. Như chính anh đang từ từ đẩy em ra khỏi. Rất nhanh sẽ hiểu, anh làm hết thảy đều là vì em. Bởi vì người duy nhất mà cả đời này anh không muốn tổn thương chính là em. Ngó tay thon dài, vén tóc ướt đang chắn tầm mắt của cô, hắn cười nhạt, giống như thời niên thiếu hồn nhiên trong sáng, làm cho cô hơi mơ hồ nghi ngờ. Hắn lúc thì lạnh khốc, lúc lại nhu tình nồng đậm. Rốt cuộc dưới gương mặt nào mới chân chính là hắn? Toàn thân anh cũng ướt đẫm hết rồi. Cô cau mày muốn kéo hắn đến chỗ có mái che. Không sao, như vậy mới có thể đến gần em hơn. Hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt của cô, không có ý muốn di chuyển. Cuối cùng cũng không phải là cô không nhịn được hắt xì. Nếu như mục đích của anh là muốn hại chết em, đại khái có thể không cần sử dụng phương thức này, dùng cuộc chiến trên thương trường tới đả kích em càng hữu hiệu hơn. Hắn mở cửa xe, túm cô vào trong xe, ném khăn lông nhọn sạch sẽ cho cô. Còn chưa tin anh sao? Anh làm tất cả không phải là để hủy diệt em. Nếu như anh muốn lấy được Phương Thị, anh không cần phải dùng cái phương pháp ngu ngốc này. Niệm tình cũng vẫn cảm thấy khả nghi, nghe hắn nói như vậy lại càng cảm thấy được hoài nghi của mình không sai. Nếu như thiên tàng thật sự có ý muốn chiếm đoạt xí nghiệp Phương Thị, sớm cưới cô vào cửa không phải là nhanh hơn, tiết kiệm hơn sao? Dù sao cô phương diện buôn bán cũng không có thiên phú, sau khi kết hôn công ty nhất định phải giao cho hắn xử lý. Như bây giờ đánh trống khua chiêng đối nghịch với cô, sử dụng ngàn vạn thu mua cổ phiếu, như thế phí sức lại chẳng có kết quả tốt, một chút cũng không giống chuyện mà hắn sẽ làm. Như vậy... Cô mấp máy môi. Như vậy, anh tại sao phải làm thế, có đúng không? Hắn lấy ở sau ghế ra một sấp văn kiện, sao vào tay cô. Những văn kiện này, anh vốn là muốn đợi đến sau khi chấm dứt mọi chuyện mới đưa cho em. Anh rất sợ em đọc được những văn kiện này, sẽ cho là anh xả mạo bậy bạ. Dù sao thời gian em quen biết hắn lâu hơn so với thời gian em gặp anh. Các người lại sớm chiều chung đụng lâu như vậy. Sự tín nhiệm của em đối với hắn có thể vượt xa hơn những người bạn tốt thông thường. Niệm tình do dự, tự hồ đã minh bạch rõ ràng, lại tự hồ không hiểu. Anh đang nói người nào? Anh nói là Hiểu Đông. Một phần tài liệu dày cộm, ghi chép cũng không phải chỉ có tư liệu của Triệu Hiểu Đông. Từ một tập đoàn có tên Vạn Thị, mãi cho đến khi chủ tịch tập đoàn Vạn Thị là Vạn Vĩnh Minh tự sát, thân vong. Bên trong tài liệu đều có ghi chép đầy đủ. Mà trên lý lịch cá nhân sơ lược của Triệu Hiểu Đông, rõ ràng viết Vạn Hiểu Đông, con của Vạn Vĩnh Minh, sao theo họ cha nuôi đổi tên là Triệu Hiểu Đông. Niệm tình càng xem càng giật mình. Gia thế của Hiểu Đông hóa ra là như vậy. Em có biết người hại chết ba của hắn là ai không? Minh Thiên Thàng trầm giọng nói. Chính là Phương Thị các người. Ngay lúc ấy, dưới ảnh hưởng của cơn khủng hoảng tài chính, tập đoàn Vạn Thị đầu tư bất động sản thất bại. Phương Thị vốn là đối tác vị bên kia, nhưng lại cũng bỏ chạy, đầu tiên để bảo toàn tiền bạc. Ngay lúc ấy trong hoàn cảnh đó cũng không có gì đáng trách, nhưng cũng bởi vì thế Vạn Thị nợ nần chồng chất, không người nào ra tay giúp đỡ. Vạn Vĩnh Minh rốt cục cùng đường uống thuốc độc tự sát. Ngón tay khẽ run, Niệm Tình chưa từng nghe nói qua những chuyện này. Đối với thân phận Triệu Hiểu Đông, cũng chỉ biết hắn được chú Triệu nhận nuôi mà thôi. Anh hoài nghi hắn đến gần em là có mục đích khác. Niệm Tình rốt cuộc hỏi rõ tại sao Minh Thiên Tàng đối với Triệu Hiểu Đông có địch ý rất sâu. Thì ra đó cũng không phải là địch ý, mà là đề phòng. Ngay từ đầu hắn đã rất thù hận anh. Tự hồ đối tượng cũng không phải là con người của anh, mà là thân phận của anh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Minh Thiên Tàng ở trong mắt Triệu Hiểu Đông thấy được một mối thù hằn đang đè nén rất sâu. Hắn hận người cướp đi cuộc sống giàu sang, càng hận những người đang hưởng sự giàu sang đó. Anh không dám nói hắn vừa bắt đầu đến gần em đã ôm mục đích ác gì, nhưng gần đây tình báo mà anh nói được, hắn đang mang ý đồ riêng, muốn nuốt chửng tài sản của Phương Thị. Không thể nào! Niệm Tình bật thốt lên, trong đại não một mảnh hỗn loạn. Hiểu Đông là nhân viên mà trước giờ cô nể trọng nhất. đối với cô, nói gì nghe nấy, luôn luôn vì cô suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net